Thiếu phu nhân vô lại. Chương 879, tịch con, chúng ta không còn rồi. 6. Góc truyện audio.com. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể nghi thần nghi quỷ. Bạc Sủng Nhi chậm chậm ăn cơm, thỉnh thoảng cùng ông nội Tịch Giản Cận trò chuyện. Một bữa cơm ăn xuống, ngược lại có mấy phần tốt. Ăn xong, buổi tiếp ông nội Tịch Giản Cận uống trà. Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi mới rời đi. Trên xe, trên đường đi bọn họ đều rất yên tĩnh. Lúc này sắc trời đã rất sâu, ven đường có cực ít xe cộ. Tịch Giản Cận một đường yên lặng lái xe, anh thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Bắc Sủng Nhi đang ngẩn người. Không cần đoán, cũng biết trong lòng của cô đến cùng suy nghĩ cái gì. Chắc là vì nói dối dầu dĩ đi, Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm phía trước, nửa ngày, mới lên tiếng, chấm, ngày kia anh xin phép nghỉ ở quân khu. Dẫn em đi kiểm tra thân thể. Thân thể Bạc Sủng Nhi cứng đờ, sắc mặt nhất thời khó coi. Tịch Giản Cận vươn tay, sờ lên đầu nhỏ của cô, biết rõ còn cố hỏi nói. Làm sao vậy, không thoải mái sao, có cần hiện tại anh dẫn em đi bệnh viện? Không cần, Bạc Sủng Nhi lắc đầu, cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu khẩn trương lên. Miễn cưỡng cười, em không sao, Tịch, thật sao, đều đã hơn 3 tháng, bụng hẳn là hơi lớn lên một chút, để cho anh sờ một cái xem. Tịch Giản Cận một bên nói qua, bàn tay từ đầu của cô xê dịch về bụng của cô. Bạc Sủng Nhi cảm giác thân thể chính mình đều không thể nhúc nhích. Cô dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng nói ra, đừng, tay cổ lạnh, cô vòng vo con ngươi nửa ngày. Chuyển đến một cái cớ sứt sẹo thế, Tịch Giản Cận gật đầu, thu tay trở về, sắc mặt không có thay đổi quá lớn, cũng không có nói chuyện, một đường lái xe đến dưới lầu, xuống xe, Bạc Sủng Nhi thỉnh thoảng đánh giá Tịch Giản Cận, phát hiện anh giống như là không có chuyện gì, tâm tình dần trôi mà bình ổn lại. Tịch Giản Cận biết Bạc Sủng Nhi một mực nhìn mình, kỳ thật về phần cái đứa con này, anh sớm đã nghĩ kỹ biện pháp, chỉ là chẳng qua, kỳ thật anh rất muốn cô tự mình nói ra với anh. Tịch, lúc trước em lừa gạt anh, thẳng thắn với anh một lần, như thế, anh nguyện ý cùng cô nắm tay, cùng một chỗ lừa bịp ông nội. Anh nhìn ra đáy lòng của cô đang khẩn trương, đang sợ, đây rõ ràng là cô tự mình không giải quyết được, cô đã là vợ anh, hoàn toàn có thể tìm anh. Khách chương.